Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 695. Cùng Tiêu Cửu Diêm, ngươi tuyển một cái, sắc mặt phút chốc đại biến. Khi không thua mạnh nói, lão Tiêu, ngươi bị thương, Tiêu Cửu Diêm lời ít mà ý nhiều đáp. Tiểu thương, mà bên kia, Đường Duyệt đã muốn chú ý tới Tiêu Cửu Diêm bên cạnh Đường Dục. Đường Dục cả người bẩn loạn, tóc rối bời, trên mặt cũng bẩn, nhưng là, quả thật là ca ca. Đường Duyệt vui sướng, hướng về phía Đường Dục hô vài tiếng. Ca ca, ca ca, ngươi không sao chứ? Đường Dục ngơ ngác, chuyên chú nhìn Quan Hy. Đối với Đường Duyệt ở kêu hắn, không có phản ứng. Đường Duyệt kêu này vài câu, cũng phát giác không đúng đến. Nàng xem hướng Quan Hy, mang theo khóc nức nở hỏi. Hi hi tỷ, ca ca ta làm sao vậy? Nàng làm sao vậy? Quan Hy trấn an nói. Duyệt Duyệt, Đường Dục không có việc gì. Ngươi không cần lo lắng. Hắn không có việc gì, kỳ thật Đường Dục này bộ dáng. Làm sao là không có việc gì? Hảo hảo một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên, bị Thực Đăng Tiêu tra tấn thành như vậy. Thực Đăng Tiêu đi đến Đường Duyệt bên cạnh, hắn nói, hi hi tỷ, ngươi cùng Hi quan hệ còn rất tốt à? Đường Duyệt ngẩng đầu nhìn hắn, này mới phát hiện trước mắt nói chuyện với nàng nam nhân. Dị thương tuấn mỹ, lam sắc đôi mắt, ngũ quan khắc sâu lập thể, khóe môi hàm chứa mềm nhẹ cười. Giống nhau thập phần tình thâm ni. Đường Duyệt kỳ thật không có gặp qua Thực Đăng Tiêu bản nhân, nhưng là ở ảnh chụp thượng xem qua, nàng gặp Thực Đăng Tiêu hướng về phía nàng ôn nhu cười. Sau đó đối nàng mềm nhẹ nói, hi nàng cũng rất thiếu đối ta thái độ như vậy ôn hòa. Thật sự là làm cho ta hâm mộ. Đường Duyệt không biết như thế nào, cả người liền nổi lên nổi da gà, nàng kiềm chế hạ nội tâm sợ hãi. Ngoài mạnh trong yếu sang thanh nói, ngươi muốn làm gì? Thực Đăng Tiêu không có hồi nàng. Hắn nhìn về phía Quan Hy, nói, Hy, nhĩ hảo giống đối tất cả mọi người có thể vẻ mặt ôn hòa. Trừ bỏ đối ta. Quan Hy mím môi, mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn không có biểu tình, ngươi đem bọn họ thả, như thế nào có thể đi? Thực Đăng Tiêu cười, chúng ta không phải nói phải làm trò chơi sao? Trò chơi còn không có làm, đạo cụ như thế nào có thể trước thả? Đạo cụ, hắn cư nhiên đem Đường Duyệt đại hiệp bọn họ trở thành đạo cụ. Quan Hy thật dài lông mi mạnh chiến một chút, trong lòng vừa tức lại cảm thấy bất an. Nàng lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, Thực Đăng Tiêu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta không có muốn làm gì. Thực Đăng Tiêu mềm nhẹ nói, chẳng qua là một cái tiểu trò chơi thôi, dừng một chút. Hắn nói, Hi, ngươi nói ngươi nhìn thấy Tiêu Cửu Diêm, hội yêu thượng hắn, vậy ngươi này đó bằng hữu đâu? Thực Đăng Tiêu cầm khởi Đường Duyệt tóc, hung hăng hướng lên trên thu. Đường Duyệt đau hô một tiếng. Quan Hy lạnh lùng nói, Thực Đăng Tiêu, ngươi làm gì? Thực Đăng Tiêu mặt không chút thay đổi. Đối với hắn mà nói, trừ bỏ Quan Hy, người khác với hắn mà nói đều không sao cả. Thậm chí này nhân ở hắn đáy mắt, là nam vẫn là nữ, đối nữ yếu thương hương tiếc ngọc, đều là không có, không đúng, khả năng còn có tiểu thánh đại đi, nhưng là tiểu thánh đại, cũng là bởi vì hắn là Quan Hy con, sau đó đi qua hắn một tay giáo dưỡng đại, mới có cảm tình. Thực Đăng Tiêu cầm lấy Đường Duyệt tóc, tùy ý hướng lên trên xả, hắn nhìn Quan Hy, bạc thần nhất lũ đạm mạc cười, làm trò chơi thôi. Hi, ngươi như vậy thích Tiêu Cửu Diêm, lại đối với ngươi này đó bằng hữu như vậy coi trọng. Nhiều người như vậy đều đối với ngươi trọng yếu như vậy à. Như vậy, hắn vi cười rộ lên, ai đối với ngươi có vẻ trọng yếu đâu. Có ý tứ gì? Quan Hy bình tĩnh mật nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, trợn mắt bong bong nghĩa Thực Đăng Tiêu. Thực Đăng Tiêu, ngươi buông ra Đường Duyệt của ta. Ý tứ là Thực Đăng Tiêu chạm lam sắc đôi mắt thâm thúy. Nhìn Quan Hy tức giận khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, ở trong này ba vị, này tiểu cô nương, còn có kia hai vị hơn nữa Đường Dục mệnh, bọn họ bốn người, cùng Tiêu Cửu Diêm, ngươi tuyển một cái, hết chương.